chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3186, chương 3187, mau cứu ta. Thiên tài một giây nhớ kỹ trang web, idol đọc sách không quảng cáo, tuyết tàng tang, tiểu tử kia một mực cắn chúng ta không thả a. Tiểu lăng Kawasaki nhìn xem ngoài cửa sổ theo đuổi không bỏ Vương Đại Đông. Sắc mặt tái xanh vô cùng, phục bộ tuyết tàng quay đầu nhìn xem, liền cười lạnh nói, đừng ở hồ hắn, các loại tới chỗ sau tải đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó hắn nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, âm hiểm cười nói, nhanh cho lão công ngươi gọi điện thoại, ta có việc muốn cùng hắn nói. Lâm Thi Nghiên nghe lấy hắn sứt sẹo lời nói, lãnh mâu quét qua, liền suy cười một tiếng, không dùng đánh, đằng sau chiếc xe kia cũng là hắn, ngươi muốn nói lời nói, có thể đỗ xe, hắn không phải ngươi phó tổng sao? Phạn Đảo cùng không giải thích nói, phục bộ tuyết tàng cùng tiểu lăng Kawasaki sắc mặt hai người lập tức biến sắc, vội vàng thúc giục nói, mau mau đi, đi nước lạnh từ, lái xe sư phụ vội vàng ra tốc, ba người sắc mặt âm trầm như thủy. Phục bộ tuyết tàng trong lòng mãnh liệt bất an, hắn sủng vật có xuyên thẳng qua hư không năng lực, tới vô ảnh, đi vô tung, có thể tùy tiện bắt được người khác, thực lực như thế nào lại kém. Đột nhiên, phục bộ tuyết tàng nhất thời giật mình một chút, hỏi, nàng lão công kêu cái gì? Tựa như là Vương Đại Đông. Hoắc, phục bộ tuyết tàng bỗng nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên sắc mặt tái nhợt lên, nàng là người kia nữ nhân, mà hắn phản ứng cũng phía dưới người khác nhảy một cái. Tiểu lăng Kawasaki cũng kịp phản ứng, dốc hết ra lấy quai hàm nói ra, là cái kia kiếm sát kiếm thánh Takeshi Miyamoto rực, làm cho bạch đại nhân bọn họ đến đông âm ma quỷ. Phạn Đảo cùng đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, là hắn, làm sao bây giờ? Tiểu lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai mắt người nhất thời thì rơi vào phục bộ tuyết tàng trên. Thân, phục bộ tuyết tàng tại hắn gia tộc địa vị cũng không thấp. Nhưng là gia chủ lại cùng hắn không có duyên. Nhưng hắn lại là đời sau gia chủ người phát ngôn. Cái kia sủng vật cũng là hắn theo Hattori gia tộc thiếu chủ chỗ đó mượn tới. Là đến dò xét chiếc kia giếng. Bây giờ con rắn kia chết, hắn trở về cũng không tiện bàn giao, bởi vì loại kia rắn tại nhà hắn cũng bất quá là 5 ngón tay số lượng. Kế sách hiện nay chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Phục bộ tuyết tàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, nếu như hắn muốn đổi hắn trở về nữ nhân, liền lấy cái kia bảo bối đến đổi. Tiểu lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai người đôi mắt sáng lên. Chỉ muốn cái kia đạt được cái kia bảo bối. Bọn họ trở về cũng tốt bàn giao. Bọn họ xe thật nhanh thì đuổi tới nước lạnh từ. Một mực dọc theo một con đường nối thẳng cái kia bên cạnh giếng. Vương Đại Đông dừng xe ở bọn họ cách đó không xa. Hắn xuống xe, nhìn lấy mang lấy Lâm Thi Nghiên trên cổ dao găm. Trong tay nhất thời thì xuất hiện một đạo lửa cháy cuồn cuộn kiếm khí. Tôn kính Vương Đại Đông các hạ, chúng ta cũng không muốn dạng này, chỉ là bất đắc dĩ, chúng ta chỉ cần một vật. Phục bộ tuyết tàng sắc mặt bình tĩnh nói, quay đầu cho một bên tiểu lăng Kawasaki một ánh mắt. Tiểu lăng Kawasaki hiểu ý, móc ra một khỏa hạt châu màu tử kim đi ra. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lộ ra, quả nhiên là các ngươi trộm. Phục bộ tuyết tàng cười yếu ớt nói, các hạ muốn là muốn bảo trụ thê tử ngươi tánh mạng, phải đem tất cả loại vật này đều cho ta nhóm, chúng ta cam đoan không thương tổn nàng một cọng lông măng. Ngươi muốn chết? Vương Đại Đông đôi mắt bốc lên một vệt hỏa diễm, nhất thời cũng là một đạo kiếm khí bắn ra. Theo một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền đến, phục bộ tuyết tàng sắc mặt đại biến, ngón tay tê dần, chùy ủ trong tay rơi trên mặt đất. Hắn lập tức phản ứng, muốn trực tiếp đi tóm lấy Lâm Thi Nghiên. Phốp phốp, một đạo kiếm khí nhất thời xuyên thủng bàn tay hắn. Muốn không phải hắn lẫn mất nhanh, một kiếm này có thể đòi mạng hắn. Xoạt, Vương Đại Đông hóa thành một đạo kiếm quang đem Lâm Thi Nghiên mang đi. Trực tiếp trở lại bên cạnh xe. Thật tốt ở lại, Vương Đại Đông ôn tồn lễ độ. Lâm Thi Nghiên buông lỏng một hơi, gật gật đầu, tí tách, Phục Bộ Tuyết Tàng nắm tay cổ tay, tinh hồng huyết dịch thấp rơi xuống đất, ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông, nhìn lấy Vương Đại Đông chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Các hạ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phục Bộ Tuyết Tàng nhẹ hừ một tiếng, Vương Đại Đông kiếm khí kẹp trong tay. Nghe vậy không khỏi cười nhạo nói, trong mắt ta, các ngươi sớm đã là chết người. Ba người nghe vậy, ánh mắt trì trệ, không dám không tin Vương Đại Đông lời nói, bởi vì có vết xe đổ, Đông Âm kiếm thánh đều bị hắn đánh giết, chỉ có thể dựa vào Hương Hỏa cung phụng là một cái nhỏ yếu thức thần. Hồng Môn càng là không dám trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn đều chỉ có thể cúi đầu đi vòng. Mà Đài Bắc phong thủy đệ nhất nhân Nhiếp Như Yêu đệ tử Triệu Cửu Tiên tức thì bị hắn Nam Hải nào đó đảo thiêu đến hình thần đều diệt, làm cho mấy cái đại thế lực trốn xa. Loại này phát dồ người nói ra lời nói, cái kia có mấy phần giả. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Phục Bộ Tuyết Tàng kiên trì miễn gượng cười nói, chúng ta không có ý trêu chọc ngươi, càng không có ý muốn thương tổn Lâm Tổng, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, khẩn cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, ta nói qua các ngươi trong mắt ta đều là chết người. Vương Đại Đông nói, còn run run tay, dưới chân địa mặt nhất thời liền bị lôi ra mấy đạo khe. Ba người sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Vương Đại Đông lần này cũng là đang cảnh cáo bọn họ, nói cho bọn hắn bọn họ trốn không, làm sao bây giờ. Tuyết Tàng Tang, Tiểu Lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai người hiện tại cũng là đầu óc chập mạch. Đối mặt Vương Đại Đông cái này sát thần, bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cầu xin tha thứ, xem người ta thái độ liền biết là không có khả năng chạy trốn. Bọn họ thế thân oa oa đều dùng làm sao trốn. Liều, vừa mới Vương Đại Đông cái kia tấm lụa kiếm khí để trong bọn họ lợi hại nhất Phục Bộ Tuyết Tàng đều chống đỡ không được. Bọn họ phía trên cũng chỉ là chịu chết. Nhìn như vậy bọn họ đều là một con đường chết. Vương Đại Đông cũng không muốn uống bọn họ vết mực. Trên thân khí thế bạo phát, ép tới trong mắt ba người tràn ngập miệng hoảng sợ cùng kinh hoàng. Nhưng là, chính là cái này thời điểm, một cái điện thoại di động tiếng chuông vạn ngột vang lên đến. Ba người trên thân áp lực nhất thời buông lỏng, nhìn lấy Vương Đại Đông ngay tại tiếp điện thoại. Ba người đôi mắt sáng lên, liền biết cơ hội tới. Đi, ba người đồng thời hướng trên núi chạy tới, tốc độ rất nhanh, đều là người luyện võ. Vương Đại Đông đang cùng Khâu Vân trò chuyện, nhìn lấy ba người thừa cơ hội này chạy trốn. Lúc này một kiếm vung ra, lạc hậu một số Phạn Đảo cùng nhất thời trên đường bị chém thành hai nửa. Phục Bộ Tuyết Tàng cùng Tiểu Lăng Kawasaki hai người nghe thấy Phạn Đảo cùng rên lên một tiếng, thân thể cũng không khỏi đến run rẩy theo. Đừng quay đầu, Phục Bộ Tuyết Tàng gào thét muốn quay đầu nhìn Tiểu Lăng Kawasaki. Tiểu Lăng Kawasaki tê cả da đầu, nồng đậm mùi máu tươi để hắn kinh hồn bạt vía, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Khâu Vân cũng phát hiện Vương Đại Đông bên này động tĩnh. Ngươi đang đánh nhau? Hắn hỏi. Vương Đại Đông gật đầu, lại là một đạo kiếm khí chém ra, lướt qua Tiểu Lăng Kawasaki bên hông. Tiểu Lăng Kawasaki ngốc mắt thấy chính mình hai chân theo trước mắt mình chạy qua, cúi đầu xem xét liền phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. hắn bị chém ngang lưng. Cứu ta Tuyết Tàng Tang, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Phục bộ Tuyết Tàng thân thể run rẩy, cắn răng không dám quay đầu nhìn, hung hăng xông về phía trước. Ầm ầm, một tiếng oanh minh theo đỉnh đầu hắn nổ tung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.